Năm tháng cùng em đi qua. Chương 17, con bé đã gọi em một tiếng mami rồi. Góc truyện audio .com. Chấm, gần một tháng qua, Lý Thư Di lao đầu vào công việc. Bộ phim đang quay cũng đã đóng máy được 3 ngày. 3 ngày nay cô đều tự nhốt mình trong nhà. Tập thể dục, đọc tin tức, thi thoảng sẽ qua nhà tiểu thỏ chơi. Nhìn bản thanh lý hợp đồng vừa mới được gửi qua hôm nay. Bất giác Lý Thư Di thở dài. Cô đã bàn với mẹ về chuyện qua Mỹ tiếp tục học lên thạc sĩ. Lần đầu tiên cô cảm thấy tiếc nuối như vậy. Nhìn lại quãng thời gian qua nỗ lực phấn đấu. Giờ đây lại buông bỏ tất cả. Cô từng rất yêu thích một câu trong một tác phẩm nổi tiếng. Cuộc đời anh là một đường thẳng chỉ vì gặp em mà rẽ ngang. Cuộc đời cô cũng vì người ấy mà rẽ ngang bao lần rồi. Đâu mới là cuối con đường đây? Chị Thư Di, chị vào xem tin tức ngay nhé. Có chuyện rồi, nhận được cuộc gọi của Doãn Anh. Lý Thư Di lập tức mở điện thoại lên. Các trang tin đều đưa hình ảnh cô đang ôm tiểu thỏ. Có hình hai người cùng đi chơi. Hình cô ôm con bé vào nhà. Và hình Phương Chính cũng bước vào ngôi nhà đó. Người ba mà bà Vu vẫn hay nhắc tới chính là Phương Chính. Tiểu thỏ là con của Phương Chính và Vu Ninh. Vu Ninh đã mất rồi. Mọi chuyện là sao đây? Khi Doãn Anh đến nhà, Lý Thư Di đang ngồi trước ban công lặng lẽ uống trà. Cô bẽn lẽn lại gần. Chị à, không lẽ chị giấu em có đứa bé lớn như vậy rồi sao? Thư Di nghe vậy mỉm cười. Con bé này, em tin những tin đó sao? Nếu không chị xem video này đi. Mới được đăng đó, trên màn hình là hình ảnh tiểu thỏ đáng yêu đang chơi ngựa gỗ. Người phóng viên đưa cho con bé một bức ảnh. Con có biết đây là ai không? Tiểu thỏ nhìn bức ảnh. Sau đó mỉm cười long lanh nhìn người kia. Đây là mami của con. Lý Thư Di không biết lúc này nên khóc hay cười nữa. Lúc đồng ý cho con bé gọi mình là mami cũng không nghĩ tới cái ngày cả thế giới nghĩ nó là con cô thật. Điện thoại lại đổ chuông. Là Phương Chính điện tới. Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định nhấc máy. Tôi thực sự không biết tiểu thỏ là con của anh. Không sao, em định giải quyết thế nào? Anh không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng tới trẻ nhỏ. Tôi sẽ nghĩ cách. Con bé đã gọi em một tiếng mami. Các bạn học của con bé đều đã nghĩ em là mẹ con bé. Hy vọng em đừng làm con bé tổn thương. Cô cúp máy, lặng lặng suy nghĩ. Chị, anh ta có ý gì đây? Khác nào không cho phép chị lên tiếng phủ nhận. Nếu không phủ nhận thì khác nào thừa nhận tin đồn này là thật. Dù sao này chị không là diễn viên nữa cũng phải lấy chồng sinh con chứ. Lý Thư Di quay sang nhìn Doãn Anh nở nụ cười động viên. Chị không sao, sẽ tìm cách giải quyết mà. Phương Chính đã biết nhầm đúng điểm yếu của cô. Quả thật cô không thể lên tiếng phủ nhận được, vì cô rất thương tiểu thỏ. Gần như sau 2 ngày ai cũng cô tin tức kia là thật trên tài khoản của cô ngập tràn những bình luận của các fan. Tiểu thỏ đáng yêu thật, không ngờ anh chị giấu kín thật đó. Vậy họ kết hôn chưa nhờ? Ngày xưa cứ đồn chị tôi được bao nuôi. Đại gia chống lưng cơ. Hóa ra đã là hoa đã có chủ từ lâu rồi. Nhưng cũng có không ít các fan để lại bình luận không tốt. Mắng chử cô là hồ lý. Lừa gạt khán giả. Mắng cô giả vờ ngây thơ. Trong sáng, hôm nay Lý Thư Di tham gia buổi quảng bá cho bộ phim Thanh Xuân, không hối tiếc. Vừa quay xong, tin tức vừa qua khiến không ít người chú ý, phản ứng hóa học trong phim của cô và nam chính cũng bị mang ra mổ xẻ rất nhiều. Ngụy Trạch Hiên là diễn viên nam mới nổi. Số lượng fan nữ cũng rất đông. Giờ lại rộ nên tin cô có chồng con rồi. Các fan của anh ta đều để lại các bình luận các ý, lần đầu tiên Thư Di cảm thấy mệt mỏi như vậy. Ở trong hậu trường, Ngụy Trạch Hiên là người rất tốt, vui vẻ hòa đồng, thấy Lý Thư Di không vui còn chủ động bắt chuyện, động viên cô, nhìn người đàn ông này, Cô đoán chắc sau này anh ta sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Thậm chí vượt qua cả danh tiếng của Lâm Lỗi hiện thời. Cách chương.